Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, năm đóa kim hoa. Thế nào không đến xin lỗi? Cái này là một tôn đế ý nghĩ, quá bá khí rồi, thật tình không biết này hai ngày thượng quan gia, đã là loạn cả một đoàn rồi. Thượng quan gia mấy tên trưởng quản lấy gia tộc đám lão già này. Hoảng được một nhóm, bọn hắn tiếp vào tin tức, phái đi thiên hồ tinh đám người kia, tính cả gia tộc kia tên chuẩn đế, toàn quân bị diệt, tin tức này quả thực tựa như là một cái sét đánh ngang tai. Đồng thời, còn có một cái càng thêm ác liệt tin tức truyền tới. Thương Hải đế quốc bên kia, chính thức hướng thần thánh đế quốc nhấc lên kháng nghị, nguyên nhân cũng thật đơn giản. Thương Hải đế quốc bên kia phát hiện rồi có người giả mạo Thương Hải đế quốc quán quân đội ngũ xuất hiện ở Thiên Hồ Tinh, mà lại không biết vì cái gì. Thương Hải đế quốc bên kia vậy mà nắm giữ lượng lớn chứng cứ chứng minh chuyện này cùng thần thánh đế quốc thượng quan gia có quan hệ. Này mẹ nó cũng là rất muốn mạc một việc. Vì cái gì bọn hắn sẽ biết rõ loại chuyện này? Khó nói Thiên Hồ Tinh bên kia có người tiết lộ phong thanh. Thượng quan gia trong nháy mắt rơi vào sứt đầu mẻ trán ở giữa. Thần thánh đế quốc bên này cũng không rõ ràng thượng quan gia đến cùng đã làm một ít cái gì. Nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn làm kiện đem đế quốc đều lôi xuống nước việc lớn. Đối mặt đế quốc bên này vấn trách, thượng quan gia bên này nay đã mệt mỏi ứng đối. Lại thêm lên chuẩn đế cảnh giới lão tổ vẫn lạc, càng làm cho bọn hắn tuyết thượng ra xương. Mấu chốt là cái kia nữ nhân, cái kia đến từ Thiên Hồ Thánh Địa nữ nhân, gần nhất cũng đang nháo, nháo muốn đi Thiên Hồ Tinh, muốn đi tìm con của mình. Những năm gần đây vẫn luôn ung dung ôn hòa thượng quan phu nhân, bây giờ đã triệt để nóng nảy rồi. Một hệ liệt sự kiện để thượng quan gia mấy tên quản sự lão gia hỏa ở vào nửa sụp đổ trạng thái. Thượng quan Văn Thanh những ngày này cũng một mực tự giam mình ở trong nhà, bởi vì hắn cũng thu đến rồi một đầu tin tức, ngươi căn bản không phải thượng quan gia hài tử, ngươi nhưng thật ra là cứu cứu ngươi hài tử. Hắn căn bản không tin loại chuyện hoang đường này, đặc biệt là loại này không đầu không đuôi. Liền là ai phát tới cũng không biết rõ tin tức, nhưng làm hắn đến hỏi mẹ thời điểm, mẫu thân vậy mà thừa nhận, phi thường thản nhiên thừa nhận, thượng quan Văn Thanh lập tức liền sụp đổ rồi. Cho dù mẫu thân cùng hắn nói, nàng cùng đoàn gia vị gia chủ kia không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ, nàng là đời trước đoàn gia gia chủ cặp vợ chồng thu dưỡng hài tử, cũng vô dụng, ai mà tin nha. Thu dưỡng hài tử, ngươi tại sao không nói ngươi là thượng cổ sinh linh chuyển thế đó à? Cho nên toàn bộ đoàn gia, trên trên dưới dưới, hiện tại quả thực liền là một đoàn loạn ma. Lượng lớn đang lúc bế quan lão tổ đều bị kinh động, nhao nhao xuất quan. Nhưng sau khi xuất quan, nghe xong chuẩn đế thượng quan Kiêu Long vậy mà chết rồi, cũng tất cả đều mộng rồi. Sau đó biết rõ rồi thượng quan gia mấy cái kia người chủ sự bố cục, một đám người tất cả đều vừa sợ vừa giận, hận không thể một bàn tay chụp chết mấy cái kia đầu óc vào nước hậu đài. Các ngươi tính toán ai không tốt, cũng dám chạy tới tính toán Bạch gia. Bất quá loại thời điểm này, coi như chụp chết những người kia cũng là uổng công, bởi vì trước đó, bọn hắn cũng đều không nghĩ tới. Bạch gia vậy mà lại xuất hiện một tôn đế. Muốn nói năm đó, Bạch gia cũng tốt, Lâm gia cũng tốt, kỳ thực cũng không so thượng quan gia hoặc là Thiên Hồ Đoàn gia mạnh bao nhiêu. Cũng là cổ xưa tộc lớn, Bạch gia cùng Lâm gia tương đối mà nói, còn muốn càng thêm điệu thấp một chút. Rất nhiều người thậm chí tại quá khứ đều không thế nào đem hai gia tộc kia để vào mắt. Nhưng người ta hết lần này tới lần khác liền ra rồi một tôn đế. Đặt ở thượng cổ văn minh thời đại kia, đế cũng không có gì không được. Siêu việt đế tồn tại còn có rất nhiều. tối đa cũng liền là chư hầu một phương mà thôi. Nhưng đây là hiện đại a, Bạch Gia Tôn này nữ đế, coi như không phải nhân loại di chuyển đến tiên nữ tọa tinh hệ về sau đản sinh tôn thứ nhất đế, cũng không kém rồi là bao nhiêu. Chí ít nàng là bị chúng người biết tôn thứ nhất. Một đám vãn bối cho gia tộc chọc một cái lớn như trời hỏa. Thượng quan gia một đám lão tổ sau khi xuất quan cũng cấp tốc thống nhất tư tưởng, nhất định phải đem cái này chuyện cho đè xuống. Như vậy thế nào ép? Đầu tiên tự nhiên là muốn trừng trị kẻ cầm đầu. Cho nên vị kia thượng quan phu nhân, Thiên Hồ Tinh Đoàn gia công chúa, tự nhiên đứng mũi chịu sào. Cái này chuyện trước mắt vẫn còn tuyệt mật trạng thái, nhưng ở thượng quan gia một đám lão tổ tông trong lòng đã thành kết cục đã định. Tiếp theo liền là bố trí xuống cục này người, cũng không thể lưu lại, đến lúc nhất định phải cho đối phương một cái bàn giao. Nói cách khác, toàn bộ thượng quan gia tộc đều có thể ở phút chốc giữa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, cái gì Thương Hải Đế Quốc kháng nghị, cái gì Thần Thánh Hoàng thất vấn trách, đều không phải là đặc biệt trọng yếu. Làm sao vượt qua dưới mắt một kiếp này, thành rồi thượng quan gia đám này xuất quan các lão tổ tông hàng đầu việc lớn. Gia tộc bên trong những người kia mặc dù không rõ ràng cụ thể phát sinh ra cái gì, nhưng này cỗ mưa gió sắp đến phong mãn lâu áp lực, mỗi người đều cảm nhận được rồi. Trong lúc nhất thời, toàn cả gia tộc, mưa gió tung bay, lòng người lưu động. Về phần kia bảy con hồ lô hoa cùng Âu Dương Tinh Kỳ sự tình, thì sớm bị người ném đến sau đầu đi rồi. Hiện tại ai còn có tâm tư nghĩ cái này? Bạch Sở Nguyệt chiếc tinh hạm này mặc dù không lớn, nhưng lại ngưng tụ đương thời trước hết nhất vào đỉnh cấp khoa học kỹ thuật động lực 10 phần. Tốc độ siêu nhanh, về phần công thủ năng lực như thế nào? Thân là một tôn đế, Bạch Sở Nguyệt sẽ để ý cái này sao? Làm tinh hạm tiến vào Thần Thánh Đế Quốc tinh vực về sau, chiếc tinh hạm này thủy chung ở vào ẩn thân trạng thái dưới, một mực không có bị phát giác được. Lúc này, Bạch Mục Giã đang ngồi ở Bạch Sở Nguyệt trước mặt, hai người tán gẫu. Thương Hải Đế Quốc bên kia tin tức là ngươi truyền lại qua đi, ngài làm sao biết rõ? Nhỏ đồ vật, ta làm sao lại không sao biết được nói. Bạch Sở Nguyệt nhìn rồi Bạch Mục Giã một mắt, sau đó cười khẽ nói, làm được xinh đẹp. Bạch Mục Giã sửng sốt một chút, cái này chuyện hắn cảm thấy làm được thần không biết quỷ không hay. Hắn trên thân cao cấp trí năng cũng không phải cái gì bài trí. Thiên Hồ Tinh nhìn qua cùng ba đế quốc lớn là không thông lưới trạng thái, nhưng thực tế trên làm sao có thể không có chút nào thông, chỉ là người bình thường không có cùng ngoại giới liên hệ mương máng mà thôi. Bị thượng quan gia như thế tính toán, Tiểu Bạch làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Tuy nói sau lưng có một tôn nữ đế ở che chở, nhưng có một số việc Tiểu Bạch vẫn là nghĩ chính mình để hoàn thành. Cho nên hắn đem Thương Hải Đế Quốc quán quân đội ngũ bị giả mạo tin tức trực tiếp phát cho rồi Thương Hải Đế Quốc bên kia, sau đó lại đem một chút tin tức truyền lại cho rồi Thần Thánh Đế Quốc Hoàng Thất. Cái khác không nói đến, Thần Thánh Đế Quốc Hoàng Thất bên kia trông thấy những tin tức này, nhất định sẽ đối thượng quan gia sinh ra nồng đậm kiêng kỵ đến. Bất kỳ một cái nào Hoàng Thất, sợ là đều không hy vọng đế quốc của mình nội bộ xuất hiện thượng quan gia loại này độc giác thú gia tộc. Thật nếu để cho loại gia tộc này quật khởi, tương lai ngày nào đó, bọn hắn có thể hay không tạo phản? Bạch Mục Giã làm còn không chỉ chừng này, hắn đồng dạng ở đó chiếc đã trở về địa điểm xuất phát Tổ Long Đế Quốc tinh hạm trên cũng làm bố trí. Chỉ cần chiếc tinh hạm kia trở lại Tổ Long cương vực trên, liền sẽ ngay đầu tiên truyền lại ra tín hiệu, đem tin tức cặn kẽ phát cho Lão Tống. Tin tưởng Lão Tống nhất định sẽ rõ ràng nên xử lý như thế nào. Cho nên, vị kia Đoàn gia gia chủ Đến rồi Tổ Long Đế Quốc về sau, nhất định sẽ nhận đến vô cùng nhiệt tình chiêu đãi. Dù sao cũng là thân phận địa vị cực cao Đoàn gia gia chủ, nhất định sẽ nhận đến lễ ngộ. Mấy năm qua này, nghĩ muốn hô hắn tính toán hắn nhiều người, có ai là thành công rồi? Quá xinh đẹp mặc dù đi rồi, nhưng nàng cho Bạch Mục Dã lưu lại đồ vật, muốn so tưởng tượng bên trong, lợi hại quá nhiều lần. Có thể nói, chỉ bằng mượn trên thân này cao cấp trí năng, ở tin tức tình báo phương diện này, Tiểu Bạch cơ bản trên liền đã đứng ở bất bại chi địa. Bạch Sở Nguyệt chiếc tinh hạm này, cuối cùng đi đến thượng quan gia chỗ này viên này tinh cầu. Cũng là thần thánh đế quốc đế tinh. Bạch Sở Nguyệt có chút đắc ý hướng Bạch Mục Dã khoe khoang nói. Như thế nào, ta tinh hạm lại tới đây, bọn hắn cũng không thể phát hiện. Bạch Mục Dã đầy đầu hắc tuyến nhìn trước mắt vị này tiên khí mười phần thiếu nữ. Lão Tổ Tông ngài nghiêm túc sao? Ngài là một tôn đế à? Muốn hay không như thế tiếp địa khí? Một thân trí cao vô thượng cảnh giới không khoe khoang. Khoe khoang chính mình phi thuyền có cái gì ý nghĩa sao? Đương nhiên rồi, đây chính là trí cao vô thượng khoa học kỹ thuật văn minh. Bạch Sở Nguyệt nói. Ngươi không biết rõ, kiến tạo chiếc phi thuyền này, so ta thành đế khó khăn nhiều rồi. Bạch Mục Dã ánh mắt đờ đẫn nhìn rồi thoáng qua Bạch Sở Nguyệt. Đột nhiên có chút không muốn nói chuyện với nàng rồi. Hắn cái này 19 tuổi đại tông sư cấp phù triện sư. Ở Bạch Sở Nguyệt tôn này nữ đế trong mắt, tựa hồ cũng liền như vậy chuyện. Mặc dù nhìn ra được lão tổ tông rất ưa thích hắn. Nhưng cái gì chấn kinh a, rung động a, mừng rỡ như điên a, những này hết thảy đều không có. Hiện tại hắn cuối cùng là rõ ràng rồi, nguyên lai ở thiên phú khối này, Bạch Sở Nguyệt thật sự là quá lợi hại. Lợi hại đến đối với hắn cái này từ xưa đến nay chưa hề có phù triện thiên tài đều không có cảm giác. Gì trình độ, hắn nhịn không được hỏi một câu, lão tổ tông. Ngài thành đế thời điểm, bao nhiêu tuổi? Bạch Sở Nguyệt nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã. Có ý tứ gì? Nghĩ muốn cùng cô nãi nãi so thiên phú. Bạch Mục Dã một mặt không lời nhắc nhở. Tổ cô nãi nãi, đều như thế. Bạch Sở Nguyệt không thèm để ý khoát khoát tay. Ta thành đế năm đó, 57 tuổi, Bạch Mục Dã lập tức càng thêm bó tay rồi. Hắn thậm chí cảm thấy được vị này Bạch gia nữ đế là đang khoác lác. Ngài rời đi Bạch gia thời điểm là bao nhiêu tuổi a? Ngươi không tin ta nói. Bạch Sở Nguyệt kia trương tinh xảo tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ trên lộ ra một tia nhàn nhạt cười đến. Cô nãi nãi hiếm có lừa ngươi. Tổ, Bạch Mục Dã nhắc nhở. Ha ha, ta rời khỏi gia tộc thời điểm ước chừng cũng liền hơn 40 tuổi a, bởi vì bước vào thần cấp, ta cảm thấy tiếp tục lưu lại gia tộc đã không có khả năng có cái gì tiến bộ. Thế là ta liền đi tìm thuộc về ta chính mình đạo. Sau đó, 57 tuổi năm đó thành đạo, bước vào đế cấp, nhưng thành đạo về sau, ta không có ngay đầu tiên về gia tộc. Bạch Sở Nguyệt giống như là rơi vào rồi trầm tư ở giữa. Thì thào nói, bởi vì lúc kia ta đột nhiên phát hiện, thành đế xa xa không phải một cái người tu hành cuối cùng điểm. Thậm chí nói theo một cách khác, kia, bất quá là một cái khởi điểm, một cái khởi đầu hoàn toàn mới mà thôi. Thế là ta liền đang vũ trụ mịt mờ này bên trong khắp nơi tản bộ. Muốn đi truy tìm thời đại thượng cổ những cái kia tổ tiên nhóm đã từng đi qua đường. Kết quả. Nhiều năm về sau, ta đột nhiên phát hiện những cái kia tiền nhân đi qua con đường. Rất nhiều cũng là đường chết, cũng không thích hợp ta. Thế là ta quyết định về thăm nhà một chút. Bạch Sở Nguyệt nhìn lấy Bạch Mục Dã. Thế là ta liền trở lại rồi. Thoạt nhìn, vị này tổ cô nãi nãi kinh lịch. Thật đúng là đơn thuần vô cùng. Nhưng người nào muốn cho rằng như vậy? Vậy liền lầm to rồi. một cái có thể ở khoảng 40 tuổi bước vào thần cấp. Sau đó dùng không đến thời gian 20 năm từ thần cấp đến đế cấp người. Làm sao có thể không có cố sự? Kỳ thực Bạch Mục Dã rất muốn nghe những này cố sự. Nhưng Bạch Sở Nguyệt tựa hồ cũng không quá ưa thích nói những năm kia kinh lịch. Đối thượng quan gia chuẩn đế, hoặc là thiên hồ đoàn gia những cái kia đỉnh phong thần cấp lão tổ. Nàng cũng là chẳng thèm ngó tới. Đám người kia kỳ thực cũng là mềm xương cốt, quen thuộc quản mạnh hơn bọn họ người gọi tiền bối. Đây là một loại rất thói quen xấu, bởi vì ta so với bọn hắn tuổi trẻ quá nhiều rồi. Bọn hắn cả đám đều sống rồi mấy ngàn năm lão đồ vật. Ta mới bao nhiêu lớn? Ta đến bây giờ mới hơn 400 tuổi. Bạch Mục Dã chỉ có thể bảo trì xấu hổ không thất lễ mạo mỉm cười. Cho nên nói, tiểu gia hỏa, ngươi muốn theo ta so thiên phú sao? Bạch Sở Nguyệt giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bạch Mục Dã. Nói rằng, nhưng mà, ngươi thiên phú hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Lúc này mới 19 tuổi, liền đã đến rồi đại tông sư cảnh giới. Phù triện sư so linh chiến sĩ tiến giai càng khó. Cho nên ta đoán chừng ngươi ở 40 tuổi trước đó. Không sai biệt lắm cũng có hy vọng tiến vào thần cấp. Bất quá do thần đến đế, cũng không có người nghĩ dễ dàng như vậy. Nói đến đây, Bạch Sở Nguyệt vẻ mặt trở nên có chút nghiêm túc lên. Nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, biết rõ vì cái gì một mực không khen ngươi sao? Biết rõ, ngài là sợ ta kiêu ngạo tự mãn. Bạch Mục Dã nói, chính ngươi rõ ràng liền tốt. Ngươi thiên phú, hoàn toàn chính xác là ta cuộc đời ít thấy. Bạch Sở Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, mạnh hơn ta, không có, vẫn là ngài nhất lợi hại. Bạch Mục Dã tranh thủ thời gian nói, 57 tuổi thành đế, cái này hoàn toàn chính xác có chút quá dọa người rồi. Nghe Đoàn Dũng tiểu gia hỏa kia nói, ngươi ở thiên hồ ngộ đạo. Liên tiếp 40 ngày có cảm ngộ. Bạch Sở Nguyệt đột nhiên hỏi nói. Ngài biết rõ rồi. Bạch Mục Dã sửng sốt một chút. Sau đó cười khổ. Đối với một tôn đế tới nói. Nghĩ muốn biết rõ bọn hắn nói rồi điểm cái gì. Cũng xác thực thật đơn giản. Đương nhiên biết rõ. Năm đó ta mới 37 thiên. Bạch Sở Nguyệt bĩu bĩu môi. Kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ trên, tựa hồ có chút khó chịu, ngài cũng đi vào qua chỗ này. Bạch Mục Dã lần này thật là có chút kinh ngạc, nhiều mới mẻ, ta làm sao lại không thể đi. Kia thiên hồ thánh địa lại không phải hắn Đoàn gia, chẳng qua là ở đó đóng rồi cái phòng ở. Khi dễ người bình thường, đem chỗ kia cho chiếm rồi. Thực tế trên... Người thật coi ba đế quốc lớn không dám đánh bọn hắn. Không nguyện ý đánh mà thôi. Đoàn gia kỳ thực tựa như là một đám giữ cửa. Mặc dù cao thủ không ít, thực lực không yếu, nhưng cùng ba đế quốc lớn so ra. Ha ha, Bạch Sở Nguyệt cười lạnh hai tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cho nên, ngươi thiên phú... Hoàn toàn chính xác có thể quyết định ngươi tương lai thành tựu sẽ phi thường cao. Cao hơn ta cũng không có vấn đề gì. Nhưng bước vào đế cấp, đó là một cái mấu chốt lễ điểm. Chỉ cần qua rồi, tương lai tất nhiên còn sẽ có càng đại thành hơn liền. Nhưng như vậy kẹt tại nơi đó khả năng, cũng không phải không có. Bạch Sở Nguyệt nhìn lấy Bạch Mục Dã, vẻ mặt thành thật nói rằng. Xem như ngươi trưởng bối, đương nhiên hy vọng ngươi có thể đặc biệt ưu tú, cũng hy vọng ngươi có thể không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào. Một đường thông thuận tiếp tục đi, nhưng tương tự, ngươi nhất định phải cẩn thận. Trên đời này, có quá nhiều nguy hiểm, cũng là ngươi bây giờ khó lấy nhận chịu. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi cùng ngươi một đoạn thời gian. Bạch Mục Dã nghe rồi lời này, lập tức đại hỉ. Đây mới là nghiêu nhất bắp đùi được không? Bất quá sẽ không thật lâu. Bạch Sở Nguyệt nói, sẽ không thật lâu cũng được. Bạch Mục Dã đã vừa lòng thỏa ý. Khó trách lão đầu tử nhắc tới Bạch Sở Nguyệt, vị này lão tổ tông cũng là một mặt tôn kính phát ra từ nội tâm, vị này thật đúng là bao che khuyết điểm a. Tinh Hạ mười phần đột ngột xuất hiện ở thượng quan gia nơi này. Thượng quan gia từ lên đến dưới, lập tức một mảnh bối rối. Ngay từ đầu thậm chí có phòng ngự phao nghĩ muốn đối chiếc tinh hạm này mở lừa. Nhưng lại thứ nhất thời gian bị thượng quan gia lão tổ tông cho đè chết rồi. Mở mẹ nó cái gì trò đùa. Pháo oanh đế cấp đại lão tọa giá. Coi như tìm đường chết cũng không có làm như vậy. Ngươi để thần thánh đế quốc hoàng đế oanh một pháo tới đây thử một chút. Đừng nhìn Bạch Sở Nguyệt là tổ long người đế quốc. Thần thánh đế quốc hoàng đế thấy rồi như cũ lão lão thực thực hành lễ. Kêu một tiếng tiền bối. Sau đó vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Sau đó, thượng quan gia từ lên đến dưới. Xếp hàng hoan nghênh, Âu Dương Tinh Kỳ bọn người ở tại trong tinh hàm. Liền đã hướng qua màn sáng trông thấy rồi một màn này. Từng cái trong lòng tất cả đều tràn ngập cảm khái. Nằm mộng đều không nghĩ đến, bọn hắn vậy mà lại lấy dạng này một loại phương thức xuất hiện ở thượng quan gia khu vực hạch tâm nhất. Nguyên bản bọn hắn đời này cũng sẽ không có cơ hội bước vào đến nơi đây nửa bước. Dù sao, đây là thượng quan gia một đám lão tổ tông bế quan cấm địa a. Lúc này Bạch Sở Nguyệt vẫn còn đang cùng Bạch Mục Giã trò chuyện. Trong gia tộc một số người đối ngươi cùng ngươi cha mẹ làm rồi một chút chuyện không tốt. Ta đều đã thay ngươi giáo huấn qua bọn hắn rồi. Bất kể nói thế nào, những người kia cũng đều là thân nhân của ngươi. Cho dù ngươi không ưa thích bọn hắn, nhưng không để ý bọn hắn là có thể rồi. Đánh giết cái gì? Thôi được rồi. Đương nhiên, nếu như bọn hắn về sau y nguyên đầu óc tiến vào nước muốn xuống tay với ngươi, ngươi cũng không cần khách khí. Ta đã biết. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Đối với gia tộc những người kia, hắn mặc dù không ưa thích, nhưng cũng xác thực không nghĩ tới muốn trở về đại sát tứ phương. Nam tử Hán đại trượng phu, có bản sự đi bên ngoài đánh thiên hạ. Ở gia tộc mình diễu võ dương oai không có ý gì. Tựa như vị này cô nãi nãi nói, nếu như chờ hắn về gia tộc ngày kia, còn có người muốn tìm đường chết, vậy cũng trách không được hắn trở mặt vô tình. Tinh hạm trên không, thượng quan gia một đám người ở phía dưới xếp hàng chờ lấy. Trên mặt thậm chí không dám lộ ra mảy may bất mãn. Vị kia thiên hồ công chúa đã bị bọn hắn khống chế được. Còn có thượng quan Văn Thanh, cùng với bố cục người kia mấy cái lão gia hỏa cũng tất cả đều đã bị khống chế lại, đợi chờ xử lý. Bạch Sở Nguyệt nhìn lấy màn sáng bên trong truyền đến bên ngoài cảnh tượng, có chút khó chịu lẩm bẩm nói, không có ý nghĩa. Cái gì không có ý nghĩa? Bạch Mục Giã sửng sốt một chút. Bạch Sở Nguyệt hướng về phía màn sáng bên trong một màn kia nhấc nhấc dưới cằm. Bọn hắn nghe nói có một tôn đế giáng lâm, không có hù chết cũng không tệ rồi, còn không biểu hiện được nhu thuận một điểm. Bạch Mục Giã nói rằng, ngược lại là, đi thôi, đi ra xem một chút, bọn hắn đến cùng có nhiều nhu thuận. Bạch Sở Nguyệt nói xong đứng dậy, sau đó hai người đi tới, trông thấy một đám người đều ở bên ngoài chờ lấy. Bạch Sở Nguyệt đối Lâm Tử Câm vẫy tay, nhà đầu ngươi qua đây. Lâm Tử Câm cười tủm tỉm đi tới. Bạch Sở Nguyệt kéo lấy nàng tay, hài lòng gật gật đầu. Kim đồng ngọc nữ, trời đất tạo nên một đôi, thật tốt. Lâm Tử Câm mặt có chút đỏ, bất quá lại nói, lão tổ tông thật có ánh mắt. Ha ha ha. Bạch Sở Nguyệt vui vẻ cười rộ lên, sau đó lại liếc mắt nhìn bên kia Âu Dương Tinh Kỳ. Tiểu cô nương, ngươi cũng tới đây. Âu Dương Tinh Kỳ có loại bị to lớn hạnh phúc nện choáng cảm giác. Chính mình cũng không biết là thế nào đi tới. Đừng sợ, trong lòng có cái gì khí, một hồi trực tiếp đem lửa phát ra tới liền tốt. Bằng không thì tâm tình tích tụ, đến về sau sẽ ảnh hưởng ngươi tu hành. Bạch Sở Nguyệt kéo lên Âu Dương Tinh Kỳ tay, trên dưới dò xét một mắt, thật sự là cô nương tốt. Các ngươi gia tộc cùng này thượng quan gia người đều mắt bị mù, mới sẽ đem ngươi trở thành một cái con rơi. Âu Dương Tinh Kỳ vành mắt trong nháy mắt liền đỏ bắt đầu, dùng sức mím môi. Bạch Sở Nguyệt cười cười, không khóc, chúng ta đợi chút nữa để cho người khác khóc. Nói xong, lại đối Cơ Thải Y cùng Tư Âm nói, các ngươi hai cái tiểu cô nương cũng đến đây đi. Chúng ta năm cái thiếu nữ, năm đóa kim hoa, ra ngoài chiếu cố cái kia đáng sợ thượng quan gia tộc. Đám người, ngoặc kép, Bạch Mục Giã đầy đầu hắc tuyến, trong lòng một hồi ác hàn. Cô nãi nãi ta có thể đừng làm yêu sao? Năm đóa kim hoa, phục rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.